Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, ngươi cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta, nam, phảng phất có vô hình hai tay. Thật chặt bóp ở trên cổ của hắn. Để cho hắn thở không thông. Bên trong phòng chỉ có một mình hắn. Tĩnh chính hắn đều nghe tiếng tim mình đập. Rất chậm chạp, rất trầm trọng. Mỗi nhảy một cái, hắn đều có thể cảm nhận được trái tim tản mát ra rất rõ ràng. Rất thấu xương đau, thực sự rất thương. Đau chính hắn răng run lên. Đau chính hắn cả người bốc mồ hôi lạnh. Đau chính hắn theo sâu trong nội tâm đều nổi lên một cổ lãnh ý. Hắn bản năng nâng lên cầm điếu thuốc tay. Đem thuốc đầu đưa tới bên mép. Hung hãn mà hít một hơi. Hắn gặp nàng trước. Chỉ muốn làm nổi bật Hạ Dư Quang ưu tú. Hút thuốc uống rượu đánh nhau không chỗ nào không làm. Hắn gặp nàng sau. Biết nàng không thích mùi thuốc lá. Tự sinh sinh cưỡng bách chính mình rời khói. Thuốc. Hắn có rất lớn nghiện thuốc lá. Mỗi khi tâm tình không tốt thời điểm. Nghiện thuốc lá liền phá lệ mãnh liệt. Khi đó. Hắn liền sẽ đốt điếu thuốc. Hóa giải một chút. Nhưng từ không để cho mình đi rút ra. Trừ phi là đặc biệt khổ sở thời điểm. Hắn là biết hút thuốc. Nhưng một cái khói. Thuốc. Vào miệng. Hắn lại quên như thế nào thổ nạp đi ra. Lại bị sặc chính mình. Hắn che ngực. Cúi xuống thân. Ho kịch liệt mà bắt đầu. Ho khan. Đáy mắt của hắn liền toát ra một tầng sương mù. Lúc nào ngừng ho khan. Hạ Quý Thần không biết. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Đầu ngón tay khói. Thuốc. Đã đốt tới phần dưới cùng. Sắp làm bỏng ngón tay của hắn. Hắn đem thuốc đầu nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Từ từ thẳng người. Tìm điện thoại di động. Ước chừng 15 phút trước. Quý ức đại khái là nhìn hắn chậm chạp đều không có đáp lại. Lại cho hắn phát tin tức mới. Dư Quang ca. Người đã ngủ chưa? Xa cách ước chừng 3 phút. Nàng còn phát một cái tin. Ngủ ngon. Dư Quang ca. Thời gian không còn sớm. Ta cũng ngủ. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm màn hình tĩnh nhìn một hồi. Như cũ không có trả lời. Để điện thoại di động xuống. Hắn lại đốt một điếu thuốc. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm. Giống như là lâm vào nào đó quấn quýt cùng khổ não trong. Có một cái không có một cái rút ra. Hắn không biết mình rốt cuộc rút bao nhiêu cái khói. Thuốc. Chỉ biết cuối cùng trong miệng đều phát khổ. Hắn còn không làm ra quyết định. Hắn xuống giường, véo một chai nước, uống hơn phân nửa bình sau, đi tới trước cửa sổ sát đất, đứng bình tĩnh rất lâu, cuối cùng vẫn quay trở lại trước giường, tìm điện thoại di động của Hạ Dư Quang, mở ra WeChat, điểm tiến vào tên của Quý ức, thấy nàng phát dài như vậy dáng dấp một chuỗi nói. Hắn thực sự rất muốn cho nàng an ủi, nhưng hắn vừa nghĩ tới, hắn phải nói cho nàng nghe. Nhưng phải dùng thân phận của Hạ Dư Quang nói ra. Hắn liền sẽ trở nên do dự. Trở nên dãy dụa. Hạ Quý Thần mở ra bàn phím. Chỉ gõ hai cái. Liền ngừng lại. Nàng chỉ có đối mặt Hạ Dư Quang thời điểm. Mới sẽ đem chính mình đáy lòng chân thật nhất một mặt triển lộ ra đi. Giống như là còn trẻ. Nàng ở trong trường học xảy ra chuyện gì khoái trá sự tình chuyện không vui. Cùng bạn học náo loạn mâu thuẫn. Ai làm cái gì chọc nàng không vui, nàng theo sẽ không theo hắn nói, chỉ có thể trở về nhà sau, nói cho Hạ Dư Quang nghe, cho nên có chút lời an ủi, dù cho hắn nghĩ nói với nàng, cũng không thể nào nói với nàng lên. Hạ Quý Thần không tiếng động mấp máy khóe môi, đầu ngón tay lại bắt đầu chuyển động, theo, lộc cộc đi, gõ bàn phím âm thanh nhớ tới. Hạ Quý Thần thấy rõ chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất bất đắc dĩ cùng khổ sở. Hắn tóm lại là hy vọng nàng vui sướng. Cho dù nàng vui sướng phía sau. Là hắn bị ủy khuất. Hạ Quý Thần dừng động tác lại. Đem mới vừa gõ câu nói kia. Tỉ mỉ nhìn qua một lần. Cuối cùng vẫn nhấn gửi đi kiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.